Đợi tới khi ve xanh rơi rụng. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn sáng choang anh Quyền, tên thật là Triệu Quyền, người Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam, 40 tuổi cua điều tra. Triệu Quyền đã hoạt động nhiều năm tại vùng biên giới, tổ chức nhiều hoạt động phạm pháp như vượt biên trái phép, mại dâm, cầm đầu băng nhóm xã hội đen. Ngoài ra, có hai vụ án mạng chưa được phá giải, nghi ngờ có liên quan đến Triệu Quyền. Cảnh sát hiện đang tích cực điều tra. Ngay lúc này, Triệu Quyền kẻ từng trải bao sóng to gió lớn đang ngồi trong phòng thẩm vấn, đối diện với những câu hỏi chính xác và sắc bén của cảnh sát, đỏ mặt tía tai, mồ hôi lã chã. Đinh Quốc Cường, người chịu trách nhiệm thẩm vấn chính, ngồi trước mặt anh ta cùng với Phương Giai, nét mặt lạnh lùng, chỉ cần một ánh nhìn sắc bén đã khiến tuyến phòng ngự tâm lý của Triệu Quyền gần như sụp đổ. Ban đầu, Trần Phổ Nhất quyết muốn phỏng vấn, song Đinh Quốc Cường không đồng ý, ông quá hiểu học trò của mình, chấp niệm 7 năm đã chôn sâu dưới vẻ ngoài trông khá điềm tĩnh của Trần Phổ. Ông nói, nếu anh thẩm vấn người này, anh nhất định sẽ bị cảm xúc chi phối, tôi sẽ đích thân thẩm vấn hắn ta. Anh còn không tin tưởng thầy anh à, kể cả xương cốt hắn ta nuốt vào tôi cũng có thể khiến hắn ta nôn ra hết. Sau khi thẩm vấn hồi lâu, Đinh Quốc Cường biết đã đến lúc chín muồi. Buổi tối ngày 1 tháng 6 năm 2017, sau khi Lý Cẩn Thành chạy ra ngoài từ phòng 101 tòa số 17 Gia Viên Triều Dương, anh đã gặp cậu ấy ở đâu? Trong dàn phòng cách vách, Trần Phổ, Lý Khinh Diêu và những người khác đều cực kỳ hồi hộp. Triệu Quyền mặt mày tái mét, mấp máy môi, trả lời. Lúc đó, tôi đứng canh ngoài phòng 101, cậu ta vừa chạy ra ngoài thì tôi đã thấy ngay, đôi mắt Đinh Quốc Cường lóe lên tia sáng. Anh đã theo dõi cậu ấy từ trước. Đúng vậy, ai sai anh, là Hồng Dân. Đúng như suy đoán của Diệp Tùng Minh năm đó, trong thời gian Lạc Hoài Tranh bị giam giữ, La Hồng Dân lo lắng có rắc rối xảy ra nên đã sai Triệu Quyền âm thầm theo dõi hai thầy trò Tôn Viễn An và Diệp Tùng Minh. Ban đầu, La Hồng Dân vốn không biết đến sự tồn tại của tờ giấy báo cáo phá thai đó. Ông ta nghĩ Tôn Viễn An nhận được tiền của Lý Mỹ Linh nên đã tiêu hủy hết sạch. Ông ta còn dặn dò cẩn thận Lý Mỹ Linh về việc này. Cho đến khi Lý Cẩn Thành đến phòng khám và thường xuyên gặp Diệp Tùng Minh. Triệu Quyền lăn lộn trong xã hội biết bao nhiêu năm, vừa nhìn đã nhận ra Lý Cẩn Thành không bình thường. Phong thái ngây ngô mà cương trực ấy, giống cảnh sát đờ, o chịu được. Và lại, Lý Cẩn Thành luôn tranh thủ lúc Tôn Viễn An đi vắng mới đến phòng khám, như đang nghe ngóng chuyện gì đó. Triệu Quyền đã báo việc này với La Hồng Dân, hai người kiểm tra. Phát hiện Lý Cẩn Thành đúng là cảnh sát thật. La Hồng Dân cũng giận tái mặt, phía đội cảnh sát hình sự, nơi nào? Lót, được, ông ta cũng lo lót cả rồi, cũng tiêu tốn không ít tiền. Tuy nhiên, những người ông ta nhờ vả đều là người ở cấp trên, ngờ đâu lại đột nhiên lòi ra một thằng cảnh sát, không biết định làm gì. La Hồng Dân đành lệnh cho Triệu Quyền tiếp tục theo dõi Lý Cẩn Thành. Tối ngày 1 tháng 6, Triệu Quyền theo dõi ở bên ngoài phòng khám. Phát hiện Diệp Tùng Minh lấy từ trong ngăn kéo ra một xấp giấy tờ, đưa cho Lý Cẩn Thành. Triệu Quyền cũng nghe loáng thoáng được vài câu trong cuộc trò chuyện của họ, có nhắc đến các chữ như hướng tư linh, phá thai. Triệu Quyền có thể giúp La Hồng Dân làm việc này, đương nhiên là biết một số nội tình. Anh ta thấy tình hình không ổn liền báo ngay với La Hồng Dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó La Hồng Dân đang tham dự một cuộc họp tại Giang Thành nên bảo Triệu Quyền tiếp tục theo dõi, còn bản thân thì về Tương Thành ngay trong đêm. Thế là, Triệu Quyền bám theo Lý Cẩn Thành từ khoảng cách xa, đến trước cửa phòng 101. Lẽ ra Lý Cẩn Thành nên cảnh giác, nhưng trước đó, anh đã làm nhiệm vụ, thức trắng suốt mấy đêm ròng, kiệt quệ tinh thần, lại đang vội đi gặp Lưu Đình Muội. Cộng thêm việc so với một tay mơ vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát như anh thì Triệu Quyền chính là con cáo già. Vậy nên Lý Cẩn Thành không hề phát hiện ra mình bị anh ta theo dõi. Triệu Quyền không rõ chuyện gì đã xảy ra trong phòng 101. Khu tái định cư đó sống đủ loại người vàng thau lẫn lộn, ồn ào suốt ngày, đứng bên ngoài cũng chẳng nghe được gì. Khi Lý Cẩn Thành bị thương nặng, lảo đảo chạy ra từ căn phòng 101, Triệu Quyền biết ngay có chuyện chẳng lành. Song cũng không phải chuyện của anh ta. Đúng lúc này, La Hồng Dân cũng đã gần đến Gia Viên Triều Dương, sắp sửa đến nơi. Anh ta hỏi La Hồng Dân nên xử lý thế nào. La Hồng Dân nói, phải lấy bằng được thư Lý Cẩn Thành đã lấy từ phòng khám. Thế là Triệu Quyền không chút do dự, Nhân lúc xung quanh không có ai, anh ta lao đến, dùng một viên gạch đánh ngất Lý Cẩn Thành từ đằng sau rồi kéo anh đến góc tối, đợi La Hồng Dân tới. Lạc Long có lẽ đã chạy ra vào ngay lúc này, nhìn thấy cảnh ấy, hắn ta định tiến lên nhưng lại dè chừng vì Triệu Quyền Nhác thấy còn tàn nhẫn hơn cả mình. Lạc Long do dự một lát, rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Một kẻ dám xuống tay với cảnh sát thì cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Nửa đêm nửa hôm lén lút kéo người đi, e rằng. Tim Lạc Long đập như trống bỏi, tên cảnh sát này lắm chuyện như vậy, ai mà biết hắn ta còn không biết trời cao đất dày, đắc tội với nhân vật đáng sợ nào. Nghĩ vậy, Lạc Long suýt thì bật cười thành tiếng, xưa nay hắn ta luôn tự cho mình là người thông minh, liều lĩnh, hắn ta quyết định cược một ván, thôi kệ. Có người gánh tội thay, khử luôn tên cảnh sát này, chẳng phải càng tốt hay sao? Hắn ta lập tức quay lại phòng 101, dự định bảo mọi người thu dọn đồ đạc đưa Lưu Đình Muội đi. Chỉ là không ngờ, khi hắn ta quay lại, không chỉ Lưu Đình Muội mà cả Lưu Hoài Tín cũng đã biến mất. Nhóm phát trực tiếp ba người coi như đã tan rã, chỉ còn lại hắn ta và tên Tiền Thành Phong đang dùng băng gạc quấn đầu. Hôm sau, quả nhiên sóng yên biển lặng, tên cảnh sát đó cũng không đến tìm chúng nữa. Lạc Long đoán chuyện này chỉ e rất lớn, nên đã chôn sâu trong lòng. Hắn ta không nói với ai kể cả Tiền Thành Phong. Tuy nhiên, Lưu Đình Muội chạy thoát, hai bọn chúng vẫn rất tức giận. Ngày hôm sau dứt khoát tận dụng ảnh cũ của Lưu Đình Muội lúc trước, làm một buổi tưởng niệm trên mạng, ít nhiều gì cũng kiếm được một khoản. La Hồng Dân đến lúc nào? Ông ta đến rất nhanh, lục soát người cảnh sát đó, quả nhiên tìm được giấy báo cáo phá thai. Lạc Hồng Dân vô cùng tức giận. Tôi hỏi ông ta định làm thế nào? Tôi cứ tưởng ông ta sẽ mua chuộc hoặc là dạy cho cảnh sát này một bài học. Nào ngờ ông ta trầm ngâm một lúc rồi nói, tên cảnh sát này phải chết. Đinh Quốc Cường và Phương Giai lặng thinh, trong căn phòng bên cạnh, Châu Dương Tân cũng thót tim, anh ấy lén nhìn Trần Phổ và Lý Khinh Diêu. Bộ dạng của cả hai y hệt nhau, nhìn chằm chằm vào Triệu Quyền, cứ như một pho tượng lạnh lùng và cứng rắn. Song, Châu Dương Tân chỉ nhìn bộ dạng của họ thôi cũng đã cảm thấy tức ngực. Ông ta có nói lý do không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện tày trời như giết cảnh sát mà các anh cũng dám làm. Cảnh sát à? Không phải tôi làm. Người ra tay là La Hồng Dân. Tôi cũng biết giết cảnh sát là chuyện tày trời. Tôi đâu có ngu. Ông ta vừa dứt lời, tôi liền nói chuyện này tôi không làm được. Nhưng La Hồng Dân, Triệu Quyền ngập ngừng, hình như hễ là chuyện liên quan đến Hướng Tư Linh là ông ta lại mất lý trí. Triệu Quyền hãy còn nhớ rõ bộ dạng đêm hôm đó của La Hồng Dân, mặt mày tái mét, nhìn chằm chằm vào giấy phá thai, ánh mắt như muốn nuốt chửng Lý Cẩn Thành. Điên, trong đầu Triệu Quyền hiện lên từ này, không ai được phép cản trở chúng ta. La Hồng Dân lẩm bẩm, tên cảnh sát này đã điều tra ra được, nửa đêm nửa hôm một mình rơi vào tay chúng ta, chết cũng đáng. Đinh Quốc Cường hỏi, các anh đã đưa Lý Cẩn Thành hôn mê đi đâu? Một người đàn ông trưởng thành không thể nào tự dưng biến mất ở gia viên Triều Dương được. Triệu Quyền nuốt nước bọt, cúi gằm mặt, im lặng không nói. Mau khai thật, Triệu Quyền co rúm người, chậm rãi trả lời. Tôi có một người chú, mở một nhà máy hóa chất nhỏ ở gia viên Triều Dương, ngay cạnh trường tiểu học trong khu. Ở đó, có máy nghiền và máy trộn xi măng. Tôi góp vốn nên cũng có chìa khóa. Cách trương.